Công Đức Ấn, chương 670, Ủy Khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ hồn ma quân đứng tại phong nhãn bên ngoài, phía sau hắn còn đi theo ba cái ma tu. Ma quân, thật muốn đi lấp cái này phong bạo chi nhãn sao? Tô Tiện cũng không quay đầu lại nói. Ai kêu Thiệu Lưu Tiên lưu lại cái cục diện rối rắm, nàng chết rồi, kẽ nứt xuất hiện trên bầu trời họa thành, Vân Châu vừa diệt tiếp tục khuếch tán chắc chắn thôn phệ ma giới. Cùng với bị nó nuốt mất không bằng ta trực tiếp kín đáo đưa cho nó, chặn lại nó chương này miệng thúi. Phải là kẽ nứt xuất hiện tại Thái Dương giới, ân chánh địa bàn bên trên, vậy hắn khẳng định lười nhác quản. Ai bảo hắn vận khí không tốt đụng phải kẽ nứt phong bạo. Hắn là ma giới giới chủ, luôn không khả năng không làm gì. Đường đường ma quân, há có thể bị quản chế với thiên, dù là đối mặt phong bạo uy hiếp, hắn cũng muốn biến bị động là chủ động. Dùng hạ hoang đi đổi ma giới địa phương khác, đến cùng là có lời. Như lần này không đem này phong nhãn ngăn chặn, về sau đừng nói hạ hoang, đem toàn bộ ma giới chắn vào trong đều không nhất định có thể đỡ nổi. Lấp hố phải thừa dịp sớm, đã quyết định vậy liền không muốn lại do dự. Phệ hồn ma quân cầu chính là tùy tâm sở dục, có ý nghĩ gì, liền mặc kệ cái khác, buông tay đi làm là được rồi. Chính là xương dù còn tại Tô Lâm An nơi đó, cũng không biết này phong nhãn khuếch tán còn cần bao lâu, tại phong nhãn khuếch tán lúc trước, hắn dù có thể hay không kịp thời trở về. Còn bao lâu, phệ hồn ma quân hỏi sau lưng ma tu, sau lưng người kia vóc người gầy cao tựa như cây gậy trúc quanh người hắn linh khí phun trào, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mờ thoát ly trong cơ thể hắn, trôi hướng không trung quan sát trời đất. Ngay sau đó ánh mắt hắn bên trong hiện lên kim mang, cả người giống như là bao phủ tại một tầng trong sương mù, có vẻ hư vô mờ mịt mấy phần. Sau một lát hắn đáp, phong nhãn chung quanh đều là khe hở tùy thời đều có thể khuếch tán ra. Hắn sau khi nói xong thân thể mềm nhũn, nếu không phải người bên cạnh dựng nắm tay đem hắn đỡ lấy, hắn đều sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Tô Tiện nhíu mày, Thường Huy, ngươi thi triển cái này cái gì càn khôn trận pháp như thế nào mới như thế một hồi liền cùng bị ép khô đồng dạng. Lúc này mới luyện bao lâu, người đều gầy đến thoát hình, mỗi ngày thường nhiều như vậy linh đan rượu dược xuống dưới đều không nhiều lắm tác dụng. Gọi Thường Huy tu sĩ bất đắc dĩ đáp, đây chính là thiên cơ bài lý truyền thừa thiên địa càn khôn trận pháp, trời đất vì trận, vạn vật đều có mạch lạc, tiến vào huyền diệu trạng thái về sau, toàn bộ trời đất đều là trận pháp, đầy trời đều là tổn hại trận văn. Ta đem cái này huyền diệu trạng thái xưng là biết hơi chi cảnh. Ta vừa vặn mới tiến vào biết hơi, lực lĩnh ngộ còn chưa đủ, có khả năng nhìn lên một cái liền sẽ hao phí số lớn lực lượng thần hồn. Hắn cảm thán một tiếng, cũng không biết vị kia truyền thụ thiên địa càn khôn trận pháp đại năng đến cùng là ai, vậy mà không chút nào tàng tư, đem như thế thần thông không ràng buộc truyền thụ thiên hạ. Thường Huy nguyên bản là trận pháp tông sư. Mà giới rất nhiều trận pháp đều là hắn tự tay thiết kế, lần này phệ hồn ma quân muốn bù đắp cần hắn theo bên cạnh hiệp trợ. Tại ngăn chặn kẽ nứt thanh về sau, lợi dụng trận pháp nghiêm mật phong tỏa, làm cho hắn vết nứt lại không khuếch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền giống với bổ quần áo, hạ hoang là bổ lỗ thủng khối kia bố, mà hắn liền phải ở bên cạnh xe chỉ luồn kim, đem bố khe hở tại lỗ rách bên trên. Hắn trầm mê trận đạo như si như say, đoạn thời gian trước đạt được thiên cơ bài sau liền bị hắn hấp dẫn, cũng mặc kệ có hay không cạm bẫy một đường phá quan, cuối cùng thông qua bí cảnh khảo nghiệm đạt được thiên địa càn khôn trận pháp truyền thừa, bây giờ vừa đúng phát huy được tác dụng. Hắn tin tưởng, cái kia truyền thụ đạo này người là thật sự muốn cứu thế vá trời, muốn để càng nhiều am hiểu trận pháp người vận dụng mình lực lượng tới sửa vá trời trận pháp. Hôm nay thiên hạ trận pháp trình độ cùng hắn tương đương không cao hơn 10 người. Những người này khẳng định đều lấy được thiên cơ bài, như bí cảnh khảo nghiệm có thể thông qua, tin tưởng bọn họ cũng sẽ lần lượt tiến vào biết hơi chi cảnh. Tiến vào biết hơi chi cảnh về sau, liền có thể nếm thử tu bổ trận pháp tổn hại, nhưng mỗi một lần tu bổ, đều sẽ đem tự thân linh khí cùng thần thức đều ép khô, mà hao hết năng lực chính mình đối với trận pháp có thể làm chữa trị cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hắn những ngày này phục dụng số lớn dưỡng thần đan thuốc, chỉ cần thần thức khôi phục liền sẽ tiến vào biết hơi cảnh nhìn một chút, hắn nhìn ra được không có bất kỳ người nào xuất thủ vá trời. Không có người nào nếm thử, hắn cũng không có, hắn nghĩ có lẽ luôn luôn không có chủ động vá trời người xuất hiện. Trừ phi vị kia đại năng hiện thân có thể tạo được một chút dẫn đạo tác dụng. Vốn cho rằng cứ như vậy, lại không ngờ tới phệ hồn ma quân thế mà nháo muốn chắn lỗ thủng, vậy hắn Thường Huy, há không chính là này trong tu chân giới cái thứ nhất vá trời người. Thật không nghĩ tới, hắn một cái có được diệt sát trận đồ hung danh ma tu cũng sẽ có cứu vớt thiên hạ thương sinh thời điểm. Đang suy nghĩ, liền nghe có người kinh hô, gặp phong nhãn bắt đầu động, Thường Huy nhìn về phía Phong Nhãn, sau đó con ngươi co rụt lại, hắn xông phệ hồn ma quân nói. Ma quân, thời điểm nhanh đến. Phong Nhãn di động, chung quanh lỗ thủng liền sẽ đi theo ra bên ngoài khuếch trương, hắn đã ở bên ngoài bố trí trận pháp, có thể ngắn ngủi là một cái dẫn đạo, làm cho Phong Nhãn không hướng cái khác phương hướng khuếch trương, miễn cho còn không có bổ đứng lên, liền đem bên cạnh gần nhất tòa kia tự tại thành nuốt chửng lấy. Tự tại trong thành ma tu đã rút lui, nhưng tự tại thành dưới thành có một đạo linh mạch là ma giới linh khí trọng yếu nơi phát ra, tại bây giờ kiến mộc sụp đổ tình huống dưới, đầu này linh mạch chân quý trình độ có thể nghĩ. Linh mạch là không cách nào khai quật ra, móc ra liền sẽ tổn hại, về sau rốt cuộc vô năng phóng thích linh khí, vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý từ bỏ ma giới tòa này phồn hoa nhất tự tại thành. Còn có một canh giờ thời gian, Thường Huy nhanh chóng nói bổ sung. Thường Huy sau lưng còn có một cái mặt chữ điền ma tu, người kia luôn luôn không nói chuyện, lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phệ hồn ma quân, Mộc nghiêm mặt nói. Làm việc tùy tâm là được, ma quân hiện tại nếu là muốn từ bỏ cũng được. Phệ hồn ma quân lúc này cũng lười cùng hắn so đo, hắn chỉ là chừng đối phương một chút, sau đó nói. Nào có lâm trận lùi bước đạo lý, hắn nhìn về phía đang toàn lực ứng phó Thường Huy, nói tiếp. Người tiếp tục bày trận cái khác có ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thiện trong tay nắm vốt cái la bạc trang sức, hắn dự định thử một chút có thể hay không thông qua cầu nguyện phương thức liên hệ với Tô Lâm An. Tốt xấu hắn cũng coi như được nửa cái tín đồ bá. Nếu vô pháp thi triển xương dù, liền phải sử dụng hung hiểm phương pháp. Xương dù là ma giới căn cơ sở tại, mà hắn đem chính mình cùng xương dù rèn luyện khóa lại với nhau, có nhục cùng nhục, như đến thời khắc cuối cùng xương dù còn chưa có trở lại, phệ hồn ma quân cũng chỉ có thể lấy thân đi lấp, có thể như vậy khống chế lại càng thêm phiền toái, bất kỳ cái gì một sai lầm đều sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ. Một canh giờ, một canh giờ. Phệ hồn ma quân nhìn trời một chút, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát nổi lên trong lòng bàn tay la bạc vật trang sức. La bạc, vừa mới nói la bạc hai chữ, phệ hồn ma quân liền thần thức khẽ nhúc nhích. Hắn cảm ứng được xương dù vị trí. Nói cách khác Tô Lâm An đã tiến vào tu chân giới hư không phạm vi, hắn cùng xương dù khoảng cách đã lại không rất xa, hắn có khả năng cảm ứng được xương dù tồn tại. Vừa cảm giác được xương dù, sau một khắc liền có thể rõ ràng bắt được xương dù động tĩnh, hắn cùng xương dù thần hồn tương liên, giờ khắc này, thần thức đã có khả năng bám vào tại xương trên dù, hắn vốn cho rằng xương dù sẽ bị Tô Lâm An cẩn thận bảo tồn, lại không nghĩ rằng, thần thức rơi vào xương trên dù một khắc này, phệ hồn ma quân cảm giác chính mình phổi đều muốn tức điên. Vị trí của chỗ hắn hẳn là Tô Lâm An chữ vật pháp bảo. Bên trong loạn thất bát tao chất đầy đồ vật, xương dù liền nghiêng đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, dù tiêm nhi chĩa xuống đất, trên dù còn có một số bẩn thỉu đồ vật không lau sạch sẽ, giống như là tại nan dù bên trên dài ra một tầng rêu xanh đồng dạng. Gia hỏa này, từ nhỏ đã không yêu thu thập, bình thường đem chính mình dọn dẹp được thật xinh đẹp nhưng không yêu dọn dẹp phòng ở cũng không ngay ngắn lý chữ vật giới chỉ. Bên ngoài ngược lại là ngăn nắp cực kỳ, bên trong lại cái lôi thôi quỳ. Thế mà đem xương dù làm cho như thế bẩn, Tô Thiện cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái, hắn đều cảm thụ được xương dù ủy khuất. Tô Thiện khống chế xương dù muốn bay ra chữ vật pháp bảo, hắn khẽ động liền xúc động pháp bảo kết giới, ngay sau đó liền cảm giác trời đất quay cuồng, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, nó đã ra khỏi pháp bảo, bị Tô Lâm An một cước giẫm trên mặt đất cách trương.